Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, giết người cưới ta. Sau 5 phút, Tiêu Nhàn đem Vân Vận tình huống trong cơ thể dùng đấu khí đè ép xuống. Sau đó, bên trong sơn động lọt vào yên tĩnh như chết. Ngươi có phải là cố ý hay không? Trong lúc bất chợt, Vân Vận ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng, phảng phất một cái băng phượng, toàn thân tản mát ra khiến người hít thở không thông khí tức. Hướng về phía Vân Tiêu rảnh rỗi hỏi, không phải, ta cũng quên Tiểu Viêm Tử Xuân Dược ở chỗ này của ta. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, cảm giác bó tay toàn tập, thẫn thờ trả lời, nghe vậy, Vân Vận trầm mặc một hồi. Sau đó giống như là quyết định cái gì quyết tâm giống như vậy. Cắn chặt răng lợi, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Cực kỳ băng hàn thanh âm truyền tới. Ta cho ngươi hai loại lựa chọn. Hoặc là ta giết ngươi, sau đó tự sát. Hoặc là chờ thực lực ngươi đạt đến đấu hoàng, đi Vân Lam Tông cầu hôn cưới ta. Nói xong lời cuối cùng, Vân Vận trên mặt cũng thoáng qua một vệt đỏ bừng, nhưng lại bị che giấu đi rồi. Nàng lúc này nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, tâm tình phức tạp đồng thời còn có chút khẩn trương. Hai, thật muốn như thế sao? Nghe vậy, Tiêu Nhàn trầm mặc một chút, sau đó có chút buồn rầu nói, ha ha, ngươi làm bẩn trong sạch của ta, chẳng lẽ còn nhớ chuồn mất hay sao? Hoặc là ngươi hiện tại giết ta? Nếu không chờ ta khôi phục tu vi, nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển, sau đó tự sát. Cười lạnh hai tiếng, Vân Vận tâm lý cảm giác thật lạnh thật lạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, sát khí phun trào, nhìn ra được, lời nàng nói, tuyệt đối không phải là giả. Vậy chờ tu vi ngươi giải khai rồi hãy nói. Nghe vậy, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, tâm tình có chút phức tạp đi tới cân đầu Vân nằm xuống. Nhìn đến đỉnh động, không biết lại nghĩ cái gì. Vì sao? Ngươi chính là không muốn kết hôn ta. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vân Vận phẫn nộ đồng thời, càng nhiều hơn còn chưa hiểu. Nhìn chằm chằm cân đầu Vân phía trên thân ảnh. Quát, nàng đường đường Vân Lam Tông Tông chủ, dung mạo tu vi tại đế quốc đều là độc nhất vô nhị, không biết có bao nhiêu tuấn kiệt theo đuổi. Hiện tại, mình chính miệng đáp ứng, đối phương lại còn bác bỏ. Lẽ nào, nàng Vân Vận liền thật không chịu được như vậy sao? Không phải như ngươi nghĩ, ngươi đúng là một hiền thục thật là tốt thê tử. Ta thậm chí có thể tưởng tượng ta cưới ngươi sau này bộ dáng. Nhưng, ta thật không thể đáp ứng ngươi. Tiêu Nhàn thẫn thờ trả lời. Vì sao? Là bởi vì thù hận sao? Vân Vận hỏi tới, có phải hay không thù hận? Hiện tại đã không phân rõ, nhưng có thể khẳng định, ta cùng ngươi là không có khả năng. Nếu mà ta đáp ứng, về sau ngươi biết chân tướng sợ rằng sẽ sụp đổ. Tiêu Nhàn trả lời, vì sao? Vẫn là câu kia, thanh âm càng thêm kích động nóng nảy, càng là mang theo phẫn nộ. Nàng rất muốn biết chân tướng cuối cùng là như thế nào. Ta họ Tiêu, thừa dịp ngươi còn không thích ta, thương lành sớm một chút rời đi. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn trong mắt thoáng qua một đạo vẻ phức tạp, hướng về phía Vân Vận quát. Vù vù, nghe vậy, Vân Vận thân thể hơi ngưng lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một lòng vỡ vụn thành từng mảnh. Nước mắt như mưa giống như vậy, khóc ồ lên. Hai, vẫn là ở nhà khi cá mặn tốt, đi ra thật là quá mệt mỏi. Suy nghĩ lúc trước cuộc sống không buồn không lo, Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt có chút hướng tới lên. Cẩu Nhật hệ thống, nếu không phải ngươi chỉnh ra nhiều chuyện như vậy đến, lão tử sẽ như vậy sao? Nghĩ đến phía sau màn kẻ cầm đầu, Tiêu Nhàn cắn răng nghiến lợi, trực tiếp giận dữ hét, khảo nghiệm thực lực, Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Đây từng việc chuyện, đem mình ăn đến xít sao? Mẹ nó, đây tuyệt đối là một cái đại âm mưu. Túc chủ, ta đã cho ngươi bồi thường, ngươi làm sao còn có thể dạng này không biết xấu hổ? Hệ thống khiếp sợ nói ra, nhưng cảm giác ngữ khí có chút mềm yếu. Lão tử bây giờ nhớ lại, chuyện quan trọng sau đó bồi thường khoản, người mẹ nó liền nói có cho hay không? Không cho cũng được, lão tử lập tức tuyên bố trở về nhà bế tử quan. Càng nghĩ càng giận, Tiêu Nhàn giận dữ hét, mẹ nó đấy, hãm hại lão tử thảm như vậy, về điểm kia bồi thường chỉ là cộng lông a. Hệ thống, lần này làm sao không trực tiếp tự bảo uy hiếp? Trong lòng nhà gia tâm sư thì coi như xong đi. Hệ thống hắn còn thật không dám nói thẳng ra. Trầm mặc chốc lát, hệ thống nới lỏng miệng, cho ngươi 1 vạn tích phân, 3 cái sang trọng bánh ngọt, tu vi tăng lên tới đấu sư đỉnh phong, cộng thêm 1 cái thể chất, 3 vạn tích phân, 5 cái sang trọng bánh ngọt. Nghe vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng nói, được. Cắn răng, hệ thống đáp ứng, âm mưu đến nơi này bước, đã coi như là dương mưu rồi. Hắn không dễ dàng, Tiêu Nhàn cũng không dễ dàng, còn không bằng 2 người đều dễ dàng một chút. Giao, Tiêu Nhàn hài lòng cười một tiếng, sau đó tại hệ thống trong thương thành bay lên, nhìn thấy heo sữa quay, Tiêu Nhàn quả quyết bán đi 1 cái, thủy linh quả, trực tiếp tới 10 cái. Vừa mới ăn không tính rất no, hiện tại trong lúc bất chợt có chút đói bụng, hắn quyết định hào hào bổ một chút, trực tiếp hướng về phía heo sữa quay nhào tới. Tiêu Nhàn ngụm lớn mà nhai, bộ dáng này phảng phất đối với chuyện mới vừa rồi đã quên mất không còn chút nào. Ngươi, Vân Vận đang thương tâm không thôi, lại nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn được gọi là 1 cái hương, hoàn toàn không tim không phổi. Vân Vận thống khổ cắn môi hồng, tràn đầy ủy khuất. Vì sao? Là dạng này một loại kết quả. Vì sao? Đói, ăn chút. Nhìn thấy Vân Vận như thế, Tiêu Nhàn còn tưởng rằng Hận Đạo vừa mới ăn chưa no. Điểm cái tiểu bánh ngọt đưa qua. Không cần ngươi lo, ta nhất định sẽ giết ngươi. Không biết nên làm sao đối mặt Tiêu Nhàn, Vân Vận lạnh rên một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Từ nàng kia thần sắc thống khổ, có thể thấy được nàng lúc này là có bao nhiêu tê tâm liệt phế. Giết đi, giết chết ta, người nhất định sẽ lưu danh toàn bộ xuyên qua giới. Nghe vậy, Tiêu Nhàn căn bản không có để ý tặng nhún vai, mở ra một đùa giỡn trả lời. Hừ, tuy rằng không quá rõ Tiêu Nhàn ý tứ, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, Vân Vận cũng biết đối phương là ý gì. Lạnh rên một tiếng, trực tiếp nhắm 2 mắt lại, nhìn một chút trong tay bánh ngọt, cố nén trong lòng kích động. Tiêu Nhàn đặt ở Vân Vận trước người. 2 giây sau đó, Tiêu Nhàn lại lộn trở lại, cầm lên bánh ngọt 1 khẩu nuốt xuống. Nhìn thấy Tiêu Nhàn động tác lúc trước, Vân Vận tâm lý có chút cao hứng đồng thời mang theo vẻ ảm đạm, nhưng Tiêu Nhàn phía sau động tác, nàng trực tiếp sắp tức điên. Khó trách Nạp Lan Yên Nhiên muốn từ hôn, đổi là ta, ta cũng muốn từ hôn. Yên Nhiên, nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận tâm lý tràn đầy vẻ phức tạp, không biết về sau nên như thế nào đối mặt nàng. Bỗng nhiên có chút thần thương, ngươi không phải không ăn nha, sau đó có cho bụi không phải lãng phí. Nhìn thấy Vân Vận cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Tiêu Nhàn tặng nhún vai, trực tiếp nói, ta triệt để ép sao sao mang, cho nên ngươi liền mình ăn. Ngực chập trùng kịch liệt, Vân Vận thật sợ hãi nàng sẽ trực tiếp giết Tiêu Nhàn, tự đắc nhắm 2 mắt lại, không để ý tới hắn. Tam ca, người cư nhiên sẽ đích thân là một chút heo sữa quay. Đột nhiên, cửa động đi tới 1 đạo nhân ảnh, nhìn thấy Tiêu Nhàn vị trí heo sữa quay, Tiêu Viêm thèm chảy nước miếng, vẻ mặt không dám tin tưởng nói ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.